Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155: Tinh lạc về Thương Ngô. Bình quân mỗi vị tu sĩ mượn pháp đều là 10.000 điểm cống hiến độ. Bây giờ chúng ta Minh Nguyệt Cung đã độ pháp 7 vị tu sĩ. Cơ bản đều là lựa chọn 3 năm kỳ trả lại, dựa theo 1 năm 36% lãi suất. Mỗi tháng đều phải trả lại 570 mấy điểm. 7 vị tu sĩ, hết thảy cũng là hơn 4.000 điểm cống hiến độ doanh thu. Mỗi qua 3 tháng, thì lại có thể nhiều độ pháp 1 vị tu sĩ. Theo chúng ta nghiệp vụ không ngừng mở rộng, cái tốc độ này sẽ còn càng lúc càng nhanh. Chấm ngoặc kép, Minh Nguyệt Cung bên trong, Ân Vũ Chân tính toán độ pháp đại nghiệp ích lợi. Trong ánh mắt toàn là tiểu tinh tinh xông ra. Cũng không thể tính như vậy. Chờ sau này mượn pháp tu sĩ số lượng nhiều. Tổng gặp được 1-2 cái không chịu thành thật thật trả nợ. Mỗi một cái đều sẽ mang đến tổn thất thật lớn. Nhưng dù vậy, chúng ta Minh Nguyệt Cung mở rộng tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Ân Nguyệt Đình cũng sợ hãi. Than nói, Ân Vũ Chân có chút xem thường. Tô gia tiểu muội cùng Tiêu Hằng bọn họ cũng không phải ăn chay. Không thấy tiểu muội mỗi lần thu nợ đều là hào hứng ra ngoài. Hài lòng trở về a. Minh Nguyệt phù cùng uy hiếp phù cũng là diệu dụng vô cùng. Nếu là không có hai thứ này thần vật, thu nợ độ khó khăn nhưng là muốn gia tăng thật lớn. Ân Nguyệt Đình gật đầu nói. Đúng thế, tiền bối xuất thủ, tự nhiên là không tầm thường. Ngày xưa tiền bối tự tay viết từ bi độ pháp, cứu khổ cứu nạn 8 cái chữ to. Bây giờ thế nhưng là tại luyện khí tu sĩ bên trong xâm nhập lòng người. Ân Vũ Chân mặt mày hớn, hở nói, tràn đầy hưng phấn, Minh Nguyệt Cung lòng đất bế quan chỗ. Thâm thụ 2 tỷ muội sùng bái Lý Phàm, lúc này lại là một điểm không có cao nhân phong phạm. Hắn mới vừa từ trận pháp ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại. Kiểm tra trong cơ thể mình tu vi tăng trưởng. Trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt. Bình quân mỗi độ pháp 1 vị tu sĩ trúc cơ. Tại chỗ thì phản hồi khoảng 7 tháng tu vi. Những ngày này ta một khắc đều không có tu luyện. Lại có 49 tháng tu vi doanh thu. Gần như 4 năm một khắc không ngừng khổ tu. Đồng thời, theo những thứ này mượn pháp tu sĩ tu vi không ngừng tăng lên. Ta y nguyên còn có thể liên tục không ngừng thu đến phản hồi. Tuy nhiên đều là dốc rách tế thủy. Nhưng số lượng nhiều, đủ để hình thành mênh mông biển lớn. Có thể đoán được chính là, chờ sau này Minh Nguyệt Cung độ pháp đại nghiệp quy mô làm lớn ra. Ta tốc độ tu luyện còn sẽ thay đổi càng nhanh. Ngồi mát ăn bát vàng. Ngồi mát ăn bát vàng. Tốt. Trong lúc nhất thời, Lý Phàm vui vô cùng. Bất quá, ngay sau đó, hắn lại nhíu mày. Luyện khí kỳ lúc, vô tướng sát cơ khóa chặt về số lượng hạn là 5 người. Đến trúc cơ kỳ, Lý Phàm đã từng thí nghiệm qua. Hạn mức cao nhất tăng dài đến 15 người. Tuy nhiên lật ra gấp 3, nhưng vẫn là còn xa mới đủ dùng. Không biết có cái gì có thể khiến cho nó gia tăng biện pháp. Vô tướng sát cơ khóa chặt hạn mức cao nhất, cần phải cùng thần thức cường độ có quan hệ. Gia tăng thần thức cường độ phương pháp khẳng định có, nhưng tất nhiên là đại giới không ít. Lý Phàm sau đó tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tìm, đem những cái kia rõ ràng hiện tại không cách nào thực hiện phương pháp bài trừ. Cũng không lâu lắm, Lý Phàm đã tìm được thích hợp nhất trước mắt chính mình loại tình huống này biện pháp. Kinh thần trận, tâm viên xương, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhìn lấy chính đang phát tán ra lượn lờ mùi hương màu bạc hương liệu. Như có điều suy nghĩ, nguyên lai cái này có thể tiêu trừ tâm thần mệt mỏi hương liệu. Chính là do tâm viên xương mài thành phấn, lại hỗn hợp tài liệu khác gia công mà thành. Cái gọi là tâm viên, không phải chỉ cái gì kỳ chân dị thú, mà chính là chỉ bị mất phương hướng tâm trí tu sĩ. Tương truyền, tại một ít châu vực, thỉnh thoảng sẽ phát sinh số lớn tu sĩ không hiểu bị mê hoặc tâm thần sự cố. Những thứ này bị mê hoặc tu sĩ, thường thường sẽ đã mất đi tự ý chí của ta, biến thành chỉ biết là giết hại máy móc, mà những tu sĩ này bị người đánh giết về sau, thi thể đều lại biến thành bạch viên bộ dáng. Đây chính là cái gọi là tâm viên. Tâm viên cả người toàn là báu vật, trong đó có giá trị nhất, cũng là toàn thân cao thấp xương cốt, có tăng cường, bổ sung thần niệm tiêu hao công hiệu, mà kinh thần trận thì là một loại căn cứ bố trận tài liệu khác biệt, mà phát huy ra khác biệt hiệu dụng trận pháp. Nói thí dụ như, nếu như bố trận tài liệu là có tụ linh tác dụng linh ngọc, như vậy kinh thần trận liền sẽ đem tụ linh cái này một đặc tính đem thả lớn, từ đó sinh ra mạnh hơn tụ linh hiệu quả. Tương đồng, dùng có thể tăng cường thần niệm tâm viên xương bố trận, hình thành tâm viên kinh thần trận, liền sẽ có mấy lần thần thức tăng cường hiệu quả. Kinh thần trận rất mạnh, khuyết điểm cũng là sẽ theo bố trận tài liệu không ngừng tiêu hao, trận pháp hiệu dụng cũng sẽ tùy theo yếu bớt, cần phải không ngừng bổ sung bố trận tài liệu, mới có thể duy trì trận pháp vận chuyển bình thường. Thô thiển tính toán, bố trí một cái tâm viên kinh thần trận, cần hao phí đại khái hơn 2 vạn độ cống hiến, đồng thời còn muốn tiếp tục tiến hành tâm viên xương bổ sung. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể thử trước một chút hiệu quả lại nói. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm hiện tại có thể nói phía trên là tài đại khí thô. Hơn 2 vạn điểm cống hiến độ mà thôi. Tại chỗ liền mua số lượng đầy đủ tâm viên xương, bắt đầu bố trí xong kinh thần trận tới. Kinh thần trận trên bản chất cũng là một cái phóng đại trận pháp, cũng là không thể nói cỡ nào phức tạp, nhưng vẫn hao phí Lý Phàm đại thời gian nửa tháng mới đem bố trí xong. Quả nhiên, thuần túy lý luận cùng thực hành so ra, còn là có chênh lệch không nhỏ. Tuy nhiên ta trước mắt trận đạo lý luận mức độ đã coi như là thoát ly người mới học cánh cửa, nhưng chân chính bố trận mức độ lại như cũ chỉ là học đồ cấp. Lý Phàm cảm khái âm thanh bên trong, khởi động tâm viên kinh thần trận, tỉ mỉ cảm thụ được trận pháp tăng phúc hiệu quả. Lý Phàm phát giác được, thần trí của mình cường độ ước chừng tăng cường gấp 5 lần hai bên. Nói đúng là, vô tướng sát cơ khóa chặt danh ngạch, đại khái gia tăng đến 75 cái hai bên. Tuy nhiên cách ta trong dự đoán mục tiêu còn có chút khoảng cách, nhưng trước mắt cũng đã đủ. Chờ đột phá đến trúc cơ trung kỳ về sau, thần thức cường độ cũng sẽ lần nữa tăng cường. Nếu là thực sự không được, cũng có thể tiếp tục tăng lớn tâm viên kinh thần trận quy mô. Chỉ là làm như vậy mang tới ích lợi chưa hẳn có thể bù đắp được thành bản. Chấm ngoặc kép, tạm thời giải quyết độ pháp đại nghiệp lo lắng âm thầm, Lý Phàm lại tiếp tục vùi đầu vào trận đạo nghiên cứu bên trong. Mà ở vào kinh hãi trong thần trận, Lý Phàm lại là ngạc nhiên phát hiện, hoặc có lẽ là bởi thần thức tăng cường, bản tôn cùng phân thân học tập hiệu suất có trình độ nhất định đề cao. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái, đi tới neo định 41 năm. Một ngày này, tập trung tinh thần Lý Phàm bị truyền tin linh phù kêu gọi đánh thức. Đây là, đầu tiên là sững sờ. Sau đó Lý Phàm mới phản ứng đây là ai cho truyền tin linh phù. Khấu Hồng, đạo huyền tử, linh phù kích phát, Khấu Hồng thanh âm tùy theo truyền đến. Lý Phàm lão đệ, gần đây được chứ, bế quan khổ tu thôi, cũng là chưa nói tới tốt và không tốt. Lý Phàm cười ha ha, hồi đáp, ha ha ha, mấy năm nay ta cùng đạo huyền tử ngược lại là có chỗ. Chấm ngoặc kép, Khấu Hồng nói đến một nửa, lại dường như bị người đánh gãy, đổi đề tài, khụ khụ, nói chính sự, Lý Phàm lão đệ, ta cùng đạo huyền tử hai người chuẩn bị tiến về Thương Ngô Châu tìm kiếm cơ duyên. Người có thể nguyện cùng chúng ta cùng nhau tiến đến Thương Ngô Châu? Lý Phàm có chút ấn tượng, tựa hồ tại phía xa đại lục góc Tây Nam, cách Nguyên Đạo Châu cực kỳ xa xôi, không biết hai người này đến đó làm gì. Lý Phàm lúc này đem nghi vấn trong lòng nói ra, Khấu Hồng tràn ngập kinh ngạc thanh âm lập tức truyền tới. Thế nào, lão đệ ngươi còn không biết sao? Việc này đều đã lưu truyền sôi sùng sục, ngươi còn nhớ rõ, 26 năm trước, cái kia đạo chiếu sáng chân trời hỏa lưu tinh sao? Lý Phàm ánh mắt híp lại, nhất thời hồi tưởng lại, hắn sưu tập tình báo lúc, từng nghe nói qua sự kiện này. Đó là tại neo định 15 năm, một đạo hỏa lưu tinh, vạch phá bầu trời đêm, không biết rơi hướng nơi nào. Tất cả nhìn đến đạo này sao băng tu sĩ, trong lòng toàn đều không hẹn mà cùng dâng lên sợ hãi, buồn bã chờ cảm giác. Từ ngày đó trở đi, thì không ngừng có tu sĩ nỗ lực tìm kiếm hỏa lưu tinh rơi xuống chi địa, nhưng đều không thu hoạch được gì. May ra đoàn người kiên nhẫn, 26 năm đi qua, rốt cục phát hiện tung tích của nó. Khá lắm, người biết cái này hỏa lưu tinh rơi vào nơi nào? Thương Ngô Chi Uyên, địa phương quỷ quái kia, sâu không thấy đáy, khó trách nhiều năm như vậy đều không có người tìm tới nó. Nghe nói có đại năng đo lường tính, toán qua, cái này hỏa lưu tinh, liên quan đến một đạo cơ duyên to lớn. Sau đó thiên hạ tu sĩ, đều muốn đi cái kia Thương Ngô Chi Uyên bên trong, tìm kiếm chút vận may. Vạn nhất cái kia hỏa lưu tinh bị chính mình bắt gặp đâu. Huynh đệ chúng ta hai người cũng nghĩ như vậy. Ha ha, ta cùng đạo huyền tử gần nhất vẫn nói không sai, cho nên cũng dự định đi xông vào một lần. Hết chương.